Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2188, chương 2186, ra tay nhất đen một cái. Đám người nhanh chóng xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy tại một tòa cao ốc phía trước, treo một cái màu vàng bảng hiệu, cổ hương cổ sắc, trên bảng hiệu viết vài cái chữ to Hoàng gia hôn lễ hôn khánh công ty. Chính là nhà này hôn khánh công ty, hôm nay bọn họ nếu không cho ta một cái cách nói, ta liền sẽ này hôn khánh công ty đập. Nhạc Cường oán hận nói, đi thôi, ta nói, ta ngẩng đầu nhìn một chút này hôn khánh công ty bảng hiệu. Đám người mở ra bước chân, hướng phía kia hôn khánh công ty cửa lớn đi đến, vừa mới đi tới cửa, chúng ta liền bị cửa hai bảo vệ cho ngăn lại. Bên trong một cái người nói, các ngươi tìm ai? Ta tìm các ngươi tổng giám đốc Lưu Du Minh. Làm gì? Ta đoạn thời gian gần nhất thế nhưng là mỗi ngày đến công ty của các ngươi. Một cái chớp mắt ấy công phu liền không nhận ra. Nhạc Cường liếc mắt nhìn về phía nhân viên an ninh kia nói. Thật xin lỗi, Nhạc tiên sinh, chúng ta Lưu quản lý hắn không tại, vừa mới đi không đến 5 phút đồng hồ. Nếu không ngày hôm nào lại đến đi. Nhân viên an ninh kia coi như hòa khí nói, vừa mới đánh cho ta xong điện thoại liền nói không tại. Đây là cố ý trốn tránh ta đây. Nhạc Cường tức giận nói, không phải, Nhạc tiên sinh, chúng ta Lưu quản lý thật vừa mới đi, ngày hôm nào lại đến đi. Nhân viên an ninh kia tiếp tục nói, đi ra, đừng cản đường. Nhạc Cường phát hung ác nói. Nhìn thấy Nhạc Cường khăng khăng như thế, nhân viên an ninh kia sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, Nhạc tiên sinh, ngài đây là muốn cố ý kiếm chuyện chơi đúng không? Ta chính là cố ý kiếm chuyện chơi, ngươi có thể sao thế? Nhạc Cường khiêu khích nói, nhân viên an ninh kia chào hỏi một tiếng, lập tức theo đại sảnh trong chạy ra không sai biệt lắm hơn 20 cái bảo vệ. Ngăn ở cửa. Có một cái tròn vo mập mạp, mặc đồng phục an ninh đi ra, nhân viên an ninh kia phục nút thắt đều trừ không lên. Lộ ra một mảng lớn bạch cái bụng, xem bộ dáng kia hẳn là một cái bảo an đội trưởng. Trầm giọng nói, Nhạc tiên sinh, nói cho ngươi chúng ta Lưu quản lý không có ở đây. Ngươi liền nhanh lên trở về đi, ngươi nếu là xông vào, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nhạc Cường không đáp lời, trực tiếp cúi đầu liền hướng đi về trước. Nhân viên an ninh kia đội trưởng sầm mặt lại, khẽ vươn tay liền muốn hướng phía Nhạc Cường chộp tới. Mấy người chúng ta đứng tại Nhạc Cường thân về sau, trên mặt mỗi người đều tràn đầy ý cười, nghĩ thầm chỉ những thứ này mặt hàng, một hồi xác định vững chắc bị Nhạc Cường thu thập thê thảm vô cùng. Nhạc Cường là thật nổi giận. Những người này căn bản cũng không đủ một mình hắn đánh. Chúng ta cũng không có đi lên hỗ trợ ý tứ. Quả nhiên, Nhạc Cường bước nhanh về phía trước. Không đợi cái kia mập mạp có hành động. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng rên thảm. Cái kia mập mạp tựa như là một cái đại bóng da đồng dạng bị Nhạc Cường một bàn tay đánh bay ra ngoài. Chờ chúng ta đi ra phía trước thời điểm. Ngăn ở cửa kia 20 mấy cái bảo vệ đã tất cả đều nằm xuống. Từng cái kêu rên không ngừng. Kêu cha gọi mẹ. Nhạc Cường bước nhanh mà đi. Chúng ta theo sát phía sau. Đi đến cái kia mập mạp bảo an đội trưởng bên người thời điểm. Nhạc Cường lại cho hắn tăng thêm một chân. Nhân viên an ninh kia đội trưởng thân thể trên mặt đất trượt mười mấy mét. Đụng vào một mặt tường trên. Sửng sốt làm nhân viên an ninh kia đội trưởng trực tiếp ngất đi. Sân khấu mấy cái xinh đẹp muội muội bị Nhạc Cường khí thế cho hoàn toàn trấn trụ. Từng cái hoảng sợ há to miệng, sửng sốt một chữ đều không dám nói, thậm chí liền kêu sợ hãi đều quên. Trời ạ, 20 mấy cái bảo vệ, không tới một phút quang cảnh, liền bị nam nhân trước mắt này một người cho làm nằm xuống. Đây là người sao? Giờ phút này, mấy cái kia sân khấu muội muội khẳng định là như vậy nghĩ. đi qua đại sảnh thời điểm, hòa thượng phá giới còn hướng lấy mấy cái kia sân khấu muội muội thổi cái huýt sáo. Một bộ lão lưu manh bộ dáng, đem chúng ta mấy người quang huy hình ảnh hoàn toàn cũng làm hỏng. Như thế, chúng ta trực tiếp thừa thang máy, một đường đạt tới tầng cao nhất, một nhóm mấy người, khí thế hùng hổ, Nhạc Cường đến rồi nơi này quen thuộc, trực tiếp mang theo chúng ta hướng phía nhà này hôn kỳ công ty tổng giám đốc văn phòng đi tới. Này tầng cao nhất bên trên cũng không ít viên chức, cũng có bảo vệ, nhưng nhìn đến Nhạc Cường âm u sắc mặt, nhất là một lát dưới cơn thịnh nộ, khí thế của hắn càng hơn, không ai dám lên trước ngăn lại chúng ta, có lẽ là nhận được phía dưới bị đánh bảo vệ điện thoại. Không đợi chúng ta đi đến kia Lưu Du Minh văn phòng, cửa phòng làm việc liền mở ra, chạy ra một cái loè loẹt, mặc áo sơ mi trắng người trung niên, cách chúng ta còn rất xa cách, liền hướng phía Nhạc Cường chào hỏi, cười rạng rỡ nói, Nhạc tiên sinh, ngài đã tới, chính là ngượng ngùng, vừa rồi ta tiếp đãi một cái quan trọng khách hàng, liền cùng người phía dưới nói không nên quấy rầy. Phải biết là Nhạc tiên sinh tới, ta khẳng định không khiến người ta ngăn đón. Mau mời vào, mau mời vào. Nhạc Cường trầm mặt không nói lời nào, mang theo chúng ta tiến thẳng vào Lưu Du Minh to như vậy trong văn phòng. Mấy người chúng ta cùng chơi đồng dạng, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Kia Lưu Du Minh ngồi xuống bàn làm việc đằng sau, hướng về phía Nhạc Cường mỉm cười, nói: Nhạc tiên sinh nhìn hào hoa phong nhã, không nghĩ tới có thể đánh như vậy, vừa nhận điện thoại, nói một mình ngài liền đánh ngã chúng ta hơn 20 cái bảo vệ. Nhạc tiên sinh ngài là luyện tán đả vẫn là học qua đài quyền đạo a? Nghe được kia Lưu Du Minh nói như vậy, mấy người chúng ta không khỏi tất cả đều bật cười lên. Xem ra này Lưu Du Minh quả thật không biết hắn là chọc phải người nào. Lưu quản lý, ta nghĩ ngươi khẳng định biết ta tại sao đến. Ta cùng phu nhân hôn lễ trước thời hạn 2 tháng liền với các ngươi công ty đạt thành hiệp nghị. Để các ngươi hoàng gia hôn lễ toàn quyền đại diện, ngươi hôm nay cùng ta bỏ gánh không làm. Dù sao cũng phải cho ta một cái cách nói a. Nhạc cố nén giận khi nói. Là như vậy, Nhạc tiên sinh, bởi vì đặc thù nguyên nhân, công ty của chúng ta không có ý định đón ngài danh sách. Trước đó ngài giao phó tiền đặt cọc, công ty của chúng ta đã gấp đôi trả lại cho ngài. Nếu như ngài có nghi vấn gì lời nói, có thể tư vấn luật sư, cũng có thể kiện chúng ta. Chúng ta hoàng gia hôn lễ đều tiếp theo. Ngượng ngùng, chúng ta cũng không có cách nào. Lưu Du Minh một mặt mỉm cười nói. Ngươi! Nhạc Cường hỏa khí lập tức lần nữa xông ra, hung hăng vỗ trước mặt cái bàn. Cái bàn kia thượng liền lưu lại một cái rõ ràng thủ trưởng ấn. Quả nhiên là ăn vào gỗ sâu 3 phân. Lưu Du Minh giật nảy mình, đứng thân mà lên, lui về sau 1 bước nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám đánh lời nói, ta lập tức liền báo cảnh sát. Nói. Lưu Du Minh liền lấy ra điện thoại, liền muốn đánh điện thoại báo cảnh sát. Lúc này, Bạch Triển đột nhiên đứng lên, đi tới Nhạc Cường bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, Tân lang quan, đừng như vậy lớn nóng tính, ngày mai sẽ phải kết hôn, liền không nên cùng người động thủ. Các ngươi đi ra ngoài trước, cho ta 2 phút đồng hồ, ta giúp các ngươi hỏi một chút như thế nào. Nghe được Bạch Triển lời nói, chúng ta đều đứng lên, lôi kéo Nhạc Cường liền đi ra ngoài, vừa mới quay người, liền nghe được kia Lưu Du nói rõ nói, vẫn là vị bằng hữu này rõ lý lẽ, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống hào hào nói chuyện. A, lời này còn chưa nói xong, Lưu Du Minh liền phát ra một tiếng hét thảm, sau đó chính là, phanh, một tiếng vang thật lớn. Bạch Triển nhìn là sinh viên bộ dáng, hào hoa phong nhã, nhưng là tuyệt đối là mấy người chúng ta bên trong, ra tay nhất đen một cái, tu tiên cổ điển, không hậu cung,